Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 997, cường thế phản kích, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc này là thân thể quanh năm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, có được lôi điện rèn luyện, huyết thối luyện, đã không kém gì cái gì thần binh lợi khi coi như là không sử dụng huyết mạch tại thân thể bên trên có thể thắng được hắn phong hào đệ tử cũng là giải rác không có mấy cái này là tại truyền đạo chi địa. Nếu là không có rất nhiều thượng cổ đại năng ý chí uy áp, Tô Tử Mặc bộc phát khí huyết toàn lực phản kích trong nháy mắt có thể đoạt chiếm thượng phong. Ban đầu ở Vạn Tượng Thành, đã liền thần tộc thống lĩnh, đều bị Tô Tử Mặc cường thế chấn áp, có thể thấy được hắn này là thân thể đáng sợ. Mà đế giận cũng chính là biết rõ đây hết thầy, mới đưa ước chiến địa điểm, chọn tại truyền đạo chi địa. Song phương đối chiến một ghi chép, Tô Tử Mặc lui ra phía sau nửa bước rơi vào hạ phong. Lưu Ly đạo nhân thân là phong hào đệ tử tự nhiên sẽ không cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì thở dốc được nữa, lập tức cất bước tiến lên, bánh xe luân hồi động quả đấm, hướng phía dưới hung hăng đập xuống. Rầm rầm, huyết mạch mãnh liệt, Lưu Ly đạo nhân nắm đấm bên trên phóng xuất ra một đạo bảy màu lưu ly ánh sáng, chói mắt chói mắt. Lực lượng của hắn đã thúc động đến cực hạn, khoảng cách song phương quá gần, Tô Tử Mặc đều muốn rút đao, đã là không thể nào, Lưu Ly đạo nhân am hiểu cận chiến, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Tô Tử Mặc dựng lên hai tay, hướng phía Lưu Ly đạo nhân nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Song phương chẳng qua là cận chiến thân thể đối chiến, so với pháp thuật đối bính sinh ra động tĩnh còn muốn lớn hơn. Đừng nói là chung quanh đây tu sĩ coi như là nơi xa tu sĩ, cũng bắt đầu chú ý tới bên này động tĩnh, nhao nhao khởi hành, bay nhanh mà đến. Lưu Ly đạo nhân nắm đấm bên trên bảy màu lưu ly sáng lạn vỡ vụn, bay vụt văng khắp nơi, chiếu rọi lấy khắp thương khung, đều là biến hóa thất thường. Mà Tô Tử Mặc lại lần nữa lui về phía sau. Lần này đối chiến, lại để cho hắn hai cái cánh tay, đều cảm giác được từng đợt run lên, toan trướng. Nếu là có thể vận dụng khí huyết, chỉ cần vận chuyển huyết mạch loại cảm giác này, sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đối với hắn sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại truyền đạo chi địa lại không được, Lưu Ly đạo nhân trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Tô Tử Mặc ta nhất định phải thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, tiềm lực vô hạn. Lưu Ly đạo nhân chậm rãi nói ra. Nhưng mà, ngươi nhiều lần khiêu chiến Lưu Ly Cung uy nghiêm, thật coi ta Lưu Ly Cung không người. Mau nhìn, là Lưu Ly Cung phong hào đệ tử, đối diện chính là người nào? Đệ nhất chân quân Tô Tử Mặc, trời ạ, Tô Tử Mặc nhanh như vậy liền tao ngộ phong hào đệ tử chặn giết. Nhìn cái này tư thế, hắn liền đế giận mặt cũng không thấy, sẽ bị chấn giết. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, hướng phía bên này tiếp cận tới đây, lớn tiếng nghị luận. Lưu Ly đạo nhân nói hùng hổ dọa người, động tác trong tay cũng không có ngừng. Hắn hét lớn một tiếng, phi thân mà bên trên hai tay ở trước ngực nắm lại, khí huyết mãnh liệt dường như xách một tòa cự đại ngọn núi, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đập xuống. Bão Sơn Quyền, một tảng lớn bóng đen bao phủ tới đây, áp bách dưới lực lượng, làm cho người hít thở không thông. gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc trốn tránh không khỏi, chỉ có thể lại lần nữa duỗi ra hai tay, làm ra nâng đỉnh chi thế mạnh bạo chống đỡ. Oanh, huyết nhục cốt cách lúc giữa va chạm, so với lưỡi mác va chạm còn muốn kịch liệt. Ở nơi này là cái gì huyết nhục thân thể, hoàn toàn chính là hai người hình hung khí, phần đông tu sĩ cười tâu toét miệng rộng thấy được tâm thần kích động. Oanh, oanh, oanh, Lưu Ly đạo nhân dựa lấy mình mông khí huyết rất nhiều cận chiến kỹ pháp, không ngừng áp chế Tô Tử Mặc không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, không ngừng lui về phía sau. Một vị phản hư đạo nhân cảm khái nói. Không hổ là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, không cách nào vận dụng huyết mạch người này còn có thể Lưu Ly đạo nhân chính là hạ phong, kiên trì lâu như vậy. Nhưng kết cục còn là giống nhau, tên còn lại lắc đầu nói, như vậy rông dài Tô Tử Mặc chi chống đỡ không được bao lâu. Vậy xem tu sĩ bên trong, không thiếu nhãn lực cao minh người. Bọn hắn nói không sai, liên tục cùng Lưu Ly đạo nhân đối chiến, không chỉ là Tô Tử Mặc hai tay, lúc này, liền hắn nội phủ cũng đã bị chấn động. Tiếp tục liều xuống dưới, hắn chắc chắn rơi đánh bại, rất có thể bị sinh sôi đánh chết. Lưu Ly đạo nhân không hổ là phong hào đệ tử, liên tục công phạt cận chiến áp chế coi như là Tô Tử Mặc có nhiều hơn nữa pháp thuật pháp quyết cũng không kịp phóng thích. Tô Tử Mặc mất đi tiên cơ, đều muốn tại Lưu Ly đạo nhân chính là hạ phong vãn hồi xu hướng suy tàn, so với lên trời còn khó hơn. Cận chiến tranh phong, hung hiểm vô cùng. Song phương đều là lấy mau đánh nhanh, Tô Tử Mặc đều muốn phóng thích pháp thuật nhất định phải bóp động pháp quyết, nhưng chính là như vậy ngắn ngủi công phu, liền đầy đủ Lưu Ly đạo nhân đưa hắn nện chết dưới lòng bàn tay. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mi tâm, đột nhiên bay ra một cái xanh biếc vô hạ đài sen, hướng phía Lưu Ly đạo nhân hung hăng đụng tới. Bản mệnh pháp khí tạo hóa thanh liên, cái này pháp khí không có ở đây trong túi chữ vật, chỉ cần Tô Tử Mặc ý niệm một động, có thể bay ra thức hải, chấn giết đối thủ. Ha ha, đã sớm ngờ tới ngươi có chiêu thức ấy. Lưu Ly đạo nhân chút nào không ngoài ý kia, mi tâm cũng bay ra một đạo hào quang bảy màu, hướng phía trước mặt mà đến tạo hóa thanh liên, hung hăng đụng tới. Là thất thải lưu ly tháp, thất thải lưu ly tháp tại tiên thiên pháp khí bên trong, cũng là cấp cao nhất, nghe nói huyền diệu dị thường, có rất nhiều pháp môn, có thể công có thể thủ. Trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô, ngũ phẩm tạo hóa thanh liên, thất thải lưu ly tháp, lưỡng đại pháp khí đụng vào nhau, phóng xuất ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Lấy lưỡng đại pháp khí làm trung tâm, tràn ngập ra một đạo như là rung động giống như lực lượng vầng sáng, thất thải thần sáng lạn, màu xanh hào quang lẫn nhau thôn phệ, điên cuồng va chạm. Vây xem tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt một hồi khoe khoang quang mang chói mắt bắn ra, theo bản năng ké mắt nhắm mắt. Lưỡng đại pháp khí ở giữa không trung đụng vào nhau, dừng lại một chút, bỗng nhiên tách ra, hóa thành một đạo thất thải thần sáng lạn, một đạo thanh sắc hào quang, ngã xuống hai bên. Cân sức ngang tài, ngươi chỉ có điểm ấy. Lưu Ly đạo nhân khóe miệng hơi vểnh, đang muốn mỉa mai một câu, Tô Tử Mặc lại đột nhiên mở miệng, bộc phát ra một tiếng gào thét. Giết, ầm ầm, góc truyện audio.com. Lưu Ly đạo nhân bên tai, dường như vang lên một đạo sét đánh sấm sét. Hắn toàn thân run lên, đây cũng chính là hắn thân thể cường đại, huyết mạch như nước thủy triều, bị lôi âm sát chính diện trùng kích vẫn không có bị thương, chẳng qua là hơi chút sừng sốt một chút. Nếu là đổi lại tu sĩ khác tại khoảng cách này xuống, bị Tô Tử Mặc giống lên một tiếng, nếu nhẹ trọng thương, nghiêm trọng đấy, chỉ sợ nguyên thần đều muốn bị đánh chết. Âm vực bí thuật, bị Lưu Ly đạo nhân cận chiến áp bách, một số pháp thuật bí thuật đều không kịp thúc động. Nhưng âm vực bí thuật là thuấn phát, mượn nhờ tạo hóa thanh liên cùng thất thải lưu ly tháp va chạm, Tô Tử Mặc âm sát vực bí thuật cường thế phản kích. Lá bài tẩy của hắn bên trong, ngoại trừ âm vực bí thuật còn có cái khác thuấn phát bí thuật. Đồng thuật, Trúc Long chi nhãn tại truyền đạo chi địa căn bản không cách nào thúc động, nhưng Tô Tử Mặc có thể bộc phát ra Trúc Chiếu kiếm trận. Trúc Chiếu thạch huyễn hóa thành 36 chuôi phi kiếm, liền che giấu tại hắn phải trong mắt. Âm vực bí thuật bộc phát đồng thời, 36 chuôi phi kiếm cũng xuyên thấu qua Tô Tử Mặc mắt phải, kình xạ mà ra, hướng phía Lưu Ly đạo nhân mặt đâm tới. Lưu Ly đạo nhân đã đem Tô Tử Mặc dồn ép át chủ bài ra hết, không hề bảo lưu. Khách chương.